Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, phiên ngoại 1, Tư Mạt cùng Khắc Lý Đề. 3. Khắc Lý Đề không nghĩ tới Tư Mạt sẽ như vậy chán ghét Tư Nặc Ngữ. Mới vừa rồi nói 10 câu có 9 câu là đang mắng hắn. Nhưng lại đang mắng xong lúc sau lại sợ hãi người khác đem lời nói chuyển đạt đến Tư Nặc Ngữ bên. Kia, lúc trước không ai đã nói với trong nhà này tình huống. Cho nên Khắc Lý Đề căn bản không rõ ràng lắm bọn họ chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nghe tới Tư Mạt nói như vậy thời điểm, hắn rốt cuộc lần đầu tiên nổi lên lòng hiếu kỳ. Vì cái gì, người biết rõ, Tư Mạt tựa hồ còn sẽ mới vừa rồi Khắc Lý Đề dọa chuyện của hắn canh cánh trong lòng. Người rõ ràng biết đến, liền không cần giả ngu. Đáp ứng ta không cần nói cho hắn. Khắc Lý Đề nhìn ra hắn trong mắt sợ hãi. Đại khái cũng rõ ràng. Người sợ hắn, Tư Mạt nhất thời tưởng phản bác. Nhưng Khắc Lý Đề lời nói không phải câu nghi vấn. Mà là bình thường câu trần thuật. Thật giống như đang nói một cái khách quan sự thật. Cái này làm cho Tư Nặc Ngữ cảm thấy thực không thoải mái. Giống bị giẫm cái đuôi mà giậm chân miêu. Lập tức mặt đỏ lên. Ta mới không phải, nếu không phải lời nói, ấn bình thường tình huống, hiện tại các ngươi đã khai chiến. Khắc Lý Đề không chút do dự cấp ra đánh giá, kỳ thật thân phận của hắn cũng không chỉ cần chỉ là cái quản gia mà thôi. Hắn đã từng cũng có được qua Tư Mạt như vậy vinh hoa. Nhưng bởi vì một chút sự tình, hắn vứt bỏ chính mình quá khứ, vừa lúc gặp khi đó được đến Tư Nặc Ngữ mời. Nhất thời nhàm chán, liên tiếp xuống dưới, ở hắn trong mắt, hào môn trong nhà, luôn là không thể thiếu minh tranh ám đoạt, nhưng Tư Nặc Ngữ ngồi đến như thế củng cố, cũng thật sự kêu hắn kỳ quái, Tư Mạt không cam lòng. Lại mặt mày buông xuống, một bộ sợ đến tận xương tủy bộ dáng, Khắc Lý Đề do dự trong chốc lát. Hỏi, là sợ hắn, nói xong. Quả nhiên thấy hắn thân thể run rẩy một chút, Khắc Lý Đề bất đắc dĩ. Thì ra là thế, trước tiên khống chế Tư Mạt, rốt cuộc có tội kém ở nơi đó. Lại bởi vì gia trưởng không làm, nếu muốn khống chế một cái tiểu hài tử, thật sự là dễ dàng thực hơn nữa Tư Mạt vốn là tư cố vô thân. Cái gì cũng đều không hiểu, chính là chỉ ghé vào trên tay con kiến. Nhẹ nhàng nhéo là có thể bóp chết, vậy ngươi không tính toán phản kích sao? Ở trên bàn cơm khi, Khắc Lý Đề đột nhiên hỏi nói, Tư Mạt ăn cơm động tác một đốn. Biểu tình lạnh xuống dưới, tựa hồ thực không cao hứng hắn nhắc tới Tư Nặc Ngữ hư chính mình hứng thú. Lại không nghĩ bỏ qua cái này đề tài, vì thế trên bàn cơm lại trầm mặc một thời gian, đãi Tư Mạt ăn. Xong, Khắc Lý Đề đưa hắn trở về phòng. Lâm phải đi khi, Tư Mạt mới hỏi hắn, vậy ngươi có thể giúp ta sao? Khắc Lý Đề xoay đầu tới, lại là cười, vì cái gì ta muốn giúp ngươi? Ở trong đại sảnh như vậy nhiều người, đều là đại ca người, Tư Mạt ý đồ cùng hắn nói điều kiện. Đây là hắn lần đầu tiên tưởng mượn sức một người, Khắc Lý Đề quả thực là hắn gặp qua người lợi hại. Nhất, nếu có thể mượn sức như vậy một người ở chính mình bên người, kia hắn sinh hoạt sẽ hảo quá không ít, nhưng Khắc Lý Đề cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể. Bị mượn sức, liền tính là Tư Nặc Ngữ cũng không từng hoàn toàn đem hắn mượn sức quá. Tư Mạt nói, ngươi có thể đưa ra bất luận cái gì điều kiện, chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi, ta đều có thể liều mạng đi làm được. Hơn nữa ngươi vừa mới ở trong đại sảnh như vậy hỏi ta. Bọn họ thực mau liền sẽ nói cho ta đại ca. Đến lúc đó hắn cũng sẽ cho rằng ngươi theo ta. Sao không như liền theo ta đâu. Nhưng ngươi phải biết rằng, ngươi có thể cho ta. Tư Nặc Ngữ cũng có thể cho ta. Khắc Lý Đề không lưu tình chút nào mà cự tuyệt hắn. Tư Mạt khi đó. Bất quá 10 tuổi tả hữu. Tuổi còn nhỏ. Bị người cự tuyệt một lần hai lần sau liền mất đi hy vọng, hắn không biết nên làm cái gì bây giờ. Hắn xác thật cái gì đều không có. Ngay cả trong phòng thư đều là hắn ở một lần lại một lần bị đánh qua đi bảo tồn xuống dưới. Tràn đầy đồ toàn bộ vách tường kệ sách, mặt trên có bao nhiêu thư, liền ghi lại hắn rốt cuộc ăn bao nhiêu lần đánh, Tư Mạt không mở miệng nữa. Hắn đem đầu đè thấp, giống như vậy là có thể đem chính mình vùi vào bụi bặm bên trong. Đương một con thoát đi trần thế đà điểu, chỉ là đà điểu cũng không trốn tránh. Những cái đó bất quá là dân gian lời đồn, từ cách thiên bắt đầu. Tư Mạt mỗi lần đi theo Khắc Lý để phía sau học tập. Tổng muốn hỏi hắn một lần, hỏi nhiều. Khắc Lý để liền sẽ không quá kiên nhẫn mà gõ hắn một cái. Tư Mạt vô pháp phản kháng. Kia một kích gõ xuống dưới so với hắn thừa nhận quá mỗi một lần đánh đều phải đau. Không sợ đau đến tới vài lần lúc sau. Tư Mạt liền thành thật nhiều, mà mặt khác một bên. Ở trường học trên đường. Qua thật lâu đều không có tái ngộ đến lúc trước gặp gỡ những người đó. Tư Mạt vốn dĩ đều mau quên hết nhưng ngày đó. Tư Mạt sinh nhật, chính mua bánh kem tính toán về nhà ăn. Đi đến một cái phân nhánh lộ thời điểm. Bị ba đạo thân ảnh chặn đường đi. Tư Mạt trái tim đột nhiên nhảy dựng. Chậm rãi ngẩng đầu lên, đó là mấy cái xã hội du thủ du thực. Chuyên chọn một ít thoạt nhìn có điểm tiền trinh hài tử xuống tay. Thả Tư Mạt từ nhỏ đều không có xe tới hộ tống. Đều là chính mình đi trở về ra. Bởi vậy đã bị bọn họ theo dõi mắt lần trước từ Tư Mạt nơi này đoạt đi rồi khoảng 1.000 khối. Nghĩ đến là xài hết. Dẫn đầu khổ qua mặt mang ninh cười. Chiều Tư Mạt non mịn trên mặt một quát. Tới, tiểu muội muội, giống lần trước giống nhau đem tiền giao cho các ca ca. Các ca ca lần này liền đối với ngươi ôn nhu một chút. Được không? Tư Mạt ghê tởm mà nhìn bọn họ. Sau này lui một bước tiểu muội muội không phải sợ a. Các ca ca lại không có đối với ngươi làm cái gì. Hơn nữa các ca ca rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi ngày thường một người đi, hẳn là chính là không có bằng hữu đi. Hơn nữa lần trước bị chúng ta đoạt đều không có báo nguy. Nhất định là bởi vì tưởng cùng các ca ca làm bằng hữu đi. Tư Mạt phỉ nhổ, ta là nam, ha ha ha ha, đây là tân gia chê cười sao? Ngươi lớn lên đẹp như vậy, nhất định chính là tiểu muội muội a. Đánh không lại chúng ta, khẳng định chính là tiểu muội muội a. Hơn nữa chú ý cái này làm cái gì? Ngươi ngoan ngoãn đem tiền lấy ra tới liền hảo. Đang nói chuyện, bọn họ liền nhìn đến Tư Mạt sau này thối lui hai bước. Đem bánh kem hảo hảo mà phóng tới trên mặt đất, hướng trên người sờ soạng, thoạt nhìn chính là phải cho bọn họ đưa tiền, mọi người trên mặt vui vẻ. Nhưng không chờ một câu nói xong, nghênh diện đưa lại đây lại là Tư Mạt nắm tay, phanh một tiếng trầm vang. Người nọ bị thẳng tắp đánh một quyền, trọng đến hắn phảng phất nội tạng lệch vị trí. Thân thể đều đau đến cung lên, một tiếng rên buồn ở trong cổ họng còn không có phát. Tư Mạt xoay người chính là một cái hoành đá, trực tiếp đối với đối phương đầu chính là một chân, người nọ tức khắc đụng vào bên cạnh trên vách. Tường, đau đến ngã xuống đất đại phun lên, còn lại hai người vừa thấy dẫn đầu bị đánh. Tức khắc nổi giận, hai người đồng loạt xông lên, một người một bên. Thao khởi nắm tay liền chiều Tư Mạt đánh qua đi, Tư Mạt dù cho lại lợi hại. Cũng không có cách nào lấy một địch hai, huống hồ còn bất quá là cái 10 tuổi tiểu hài tử. Thật sự là lòng có dư mà lực không đủ, thực mau đã bị thật mạnh đánh một quyền, mặt khác hai người cũng đều treo màu. Trên mặt thanh hồng một mảnh, trong đó một cái bị đánh đến nổi giận. Lại là từ trên mặt đất thao khởi một khối gạch liền chiều Tư Mạt đi tới. Cô bé, ngươi còn dám đánh người? Dám đánh ngươi ra ra ta? Ngươi biết ngươi ra ra ta là người như thế nào sao? Hắn phỉ nhổ Huyết Mạt, nhìn đến trên mặt đất nước miếng thượng có loang lổ vết máu. Trên mặt tức giận đại thắng, trên tay gạch cũng đi theo chiều Tư Mạt hạ xuống. Hết chương.